Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38 Phúc Khang bệnh viện. Chương 38 phát sóng trực tiếp trên quảng trường. Phúc Khang Tư lập Tổng hợp bệnh viện đã nhảy trở thành toàn bộ quảng trường trung nhân khí tối cao phát sóng trực tiếp đại sảnh, không chỉ có khó khăn đã bị nhắc tới B. Quan khán giá trị càng là bị tăng lên tới C cấp mới bắt đầu phó bản có khả năng đạt tới tối cao. Ngạch giá trị, A cộng quả thực là chưa bao giờ từng có kỳ tích. Hồng Hắc hai bên thắng suất cùng duy trì suất bị cao cao huyền với đại sảnh phía trên, làm một cái săn thú bổn. Hắc Phương thắng suất cùng duy trì suất lần đầu viễn siêu với Hồng Phương phía trên. Lần này Hắc Phương đội trưởng thật sự NB. Lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ A. Có rất nhiều lần phó bản điên cuồng nhằm vào hắn. Ta nhìn đều huyền. Kết quả không nghĩ tới đều bị hóa giải. Thật sự là quá cường. Lần này Hắc Phương chỉ sợ muốn thật sự sáng tạo lịch sử. Hắn thắng suất hiện tại đã đạt tới 98%. Trên cơ bản ổn A. Không nhất định A. Hồng Phương bên kia giống như còn cất giấu cái gì át chủ bài bộ dáng. Ta cảm thấy vẫn là trước không cần tùy tiện có kết luận hảo, còn có không đến 10 phút phó bản. Liền phải tự động kết thúc. Cho dù có át chủ bài cũng không có tác dụng gì đi. Hắc Phương hướng. Đang ở đại sảnh người xem nghị luận sôi nổi là lúc. Không hề dự triệu. Thế cục đột nhiên xuất hiện xưa nay chưa từng có thật lớn nghịch chuyển. Hắc Phương duy trì suất cùng thắng suất đều là từ giữa đường bắt đầu dần dần chiếm cứ ưu thế. Hiện tại, phó bản tới gần kết thúc. Tuy rằng duy trì suất còn không có thay đổi. Nhưng là từ mỗi một cái nháy mắt bắt đầu. Hắc Phương thắng suất đột nhiên bắt đầu trên diện rộng hạ thấp. Đại sảnh đỉnh màu đen huyết điều điên cuồng hạ thấp. Đến cuối cùng cư nhiên trực tiếp rớt tới rồi 1%. Hồng Phương một lần nữa bắt đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở hữu người xem đều là một mảnh ồ lên, sao lại thế này? Này, sao có thể? A, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Hắc Phương đột nhiên phải thua? Ta liền vừa mới đi Hồng Phương bên kia nhìn 10 phút. Sao lại thế này? A, ta đều bỏ lỡ cái gì? Thảo, ta vừa mới nhìn một chút phục bàn. Hình như là Hồng Phương bên kia dùng đạo cụ triệu hồi ra Hắc Phương đội trưởng đã từng đắc tội quá. Phó bản boss, hảo gia hỏa, trực tiếp phiên bản A. Dựa A, không phải đâu. Ta lần này chính là đem sở hữu tích phân đều đè ở Hắc Phương thượng. Không cần A. A, trời ạ, ta nhớ ra rồi. Ta vây xem quá Hắc Phương đội trưởng trước phó bản phần sau đoạn phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới cư nhiên là hắn. Phía trước không cần đương câu đố người. Ta đều phải bị lòng hiếu kỳ tra tấn chịu không nổi. Có hay không người tới nói. Hắc Phương đội trưởng cùng phó bản boss chi gian là loại nào thù a? Hắn còn có khả năng còn sống không? Ân, nói như thế nào đâu? ... chấm hỏi. Đại khái chính là, hắn làm phó bản boss bị bắt đương hắn 1 phút cẩu. Không chỉ có đánh nhân ra một bạt tai, còn cướp đi đối phương nụ hôn đầu tiên. Lợi dụng đối phương hoàn thành nhiệm vụ lúc sau vỗ mông xoay người chạy. Cái loại này thù đi. ... Được rồi, đã hiểu, này kẻ lừa đảo xong rồi, sao xong rồi. Ôn giản ngôn trong đầu tuần hoàn truyền phát tin này 2 chữ, hắn trước phó bản sở dĩ dám không hề. Cố kỵ mà đem đối phương đắc tội cái triệt để. Chính là tính chuẩn chỉ cần phó bản một kết thúc. Bọn họ sẽ không bao giờ nữa khả năng gặp mặt mà ở hiểu biết bóng đè vận tác hình thức lúc sau. Ôn giản ngôn liền càng yên tâm, rốt cuộc. Chủ bá vô pháp lần thứ 2 tiến vào đã từng tham dự quá phó bản. Cho dù lui 1 vạn bước giảng, đức tài trung học cái này phó bản đã bị đánh ra bạch kim thành tựu. Không bao giờ khả năng mở ra. Một khi đã như vậy, kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Kết quả, hiện tại, ôn giản ngôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào đứng ở chính mình trước mặt nam nhân. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. cảm giác chính mình cả người quả thực là từ đầu lạnh tới rồi chân. Cơ hồ mất đi đối mặt kế tiếp sắp phát sinh sự tình dũng khí, vì cái gì không có người đã nói với hắn. Phó bản cùng phó bản chi gian boss cư nhiên còn có thể xuyến môn. Ôn Giản Ngôn người choáng váng, này không phải tương đương làm hắn chết sao? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất mở ra hệ thống cửa hàng giao diện. Nhưng là không biết vì cái gì. Cửa hàng giao diện thượng sở hữu thương phẩm đều là màu xám. Cùng lần trước giống nhau vô pháp mua sắm, quầng sáng như là tín hiệu không hảo giống nhau lập lòe. Hai hạ, sau đó ở Ôn Giản Ngôn trước mắt tiêu tán. Không phải đâu. Một bước, hai bước, ba bước, tóc đen kim đồng nam nhân đi bước một hướng về Ôn Giản Ngôn đi tới. Hắn nện bước vững vàng mà đều đều. Lặng yên không một tiếng động mà đạp lên bị bóng ma nuốt hết trong bóng đêm. Không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Hắn về phía trước đi một bước. Ôn Giản Ngôn trái tim liền không tự chủ được mà run rẩy một chút. Cả người liền khống chế không được về phía lui về phía sau xúc một phân, leng keng cổ chân thượng. Xiềng xích cùng với động tác phát ra thanh thúy kim loại tiếng đánh. Ở một mảnh tĩnh mịch trong nhà có vẻ phá lệ rõ ràng, Ôn Giản Ngôn mặt trắng, xiềng xích. Không cởi bỏ, xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi. Ở bản năng sợ hãi dưới, thanh niên nửa người trên bị bắt dính sát vào ở phẫu thuật trên đài. Đường cong duyên dáng ngực bụng bộ mềm mại khẩn thật, cùng với hô hấp tiết tấu dồn dập phập phồng. Trắng nõn làn da thượng vết máu chưa khô. Mỗi một tấc đường cong đều ở cực độ khẩn trương cùng hoảng sợ hạ căng chặt. Như là da lông xinh đẹp tiểu động vật ở nguy hiểm hạ run bần bật bóng ma theo giải phẫu đài lan. Tràn mà thượng. Nhợt nhạt mà leo lên ở thanh niên trên người, nam nhân sắc mặt bình tĩnh mà đứng ở giải phẫu đài bên. Tái nhợt khuôn mặt tầm không ở trên ám ảnh bên trong. Nhưng là cái loại này gần như hoang đường cực đoan tuấn Mỹ lại không có bị hòa tan nửa phần, kim. Hoàng sắc đôi mắt buông xuống. Đáy mắt không gợn sóng. Tầm mắt một tấc tấc mà từ trước mặt nhân loại trên người đảo qua, ngài. Ngài hảo a, Ôn Giản Ngôn nơm nớp lo sợ mà chào hỏi nói. Hoàn toàn nhìn không ra trước phó bản đem đối phương đương cẩu khi kiêu ngạo bộ dáng. Hảo, đã lâu không thấy, luận khởi hoạt quỳ cùng nhận túng. Ôn Giản Ngôn tự nhận đệ nhị. Không ai dám nhận đệ nhất, có thể chạy liền chạy. Nên túng liền túng. Tuyệt không cùng người chính diện xung đột, chỉ cần có thể bảo mệnh là được. Nhưng lần này, Ôn Giản Ngôn trong lòng lại hiếm thấy không đế, không chỉ có bởi vì chính mình ở trước phó bản đem. Đối phương đắc tội hoàn toàn, càng là bởi vì lực lượng của đối phương, ở một mức độ nào đó, tựa hồ vô pháp bị bóng đè hệ thống quyền hạn ảnh hưởng đến, nói cách khác. Cho dù chính mình hiện tại có biện pháp mua sắm đạo cụ, đối hắn khả năng đều sẽ không có hiệu quả, này thật là đáng sợ, đối phương tầm mắt không. Tính lạnh băng, càng không có gì đặc biệt mãnh liệt lửa giận cùng thù hận. Loại này cảm giác áp bách hoàn toàn không quan hệ cảm xúc, mà là thuần túy đến từ chính bất đồng giống loài chi gian xem kỹ, một loại nguy hiểm run rẩy cảm từ. Linh hồn chỗ sâu trong dâng lên, nam nhân không nói gì, hắn chỉ là lẳng lặng mà cúi xuống thân. Dùng lạnh băng lòng bàn tay ngăn chặn thanh niên cầm, cưỡng bách hắn ngẩng đầu lên, Ôn Giản Ngôn cái ót đông, một tiếng đụng vào giải phẫu trên đài. Xương cột sống ở cưỡng chế phát ra khanh khách tiếng vang. Đối phương ngón tay lạnh băng mà hữu lực, giống như vòng sắt giống nhau làm hắn vô pháp nhúc nhích. Bị bắt bại lộ ra mềm mại yếu ớt cổ, đỉnh đầu ánh đèn tư tư lập lòe. Chói mắt vầng sáng chui vào đáy mắt, làm hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa, có cái gì lạnh lẽo mà mềm mại đồ vật chạm được ngực. Ngứa. Làm hắn cơ bắp theo bản năng mà gấp bội căng chặt, Ôn Giản Ngôn hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Là đối phương, tóc dây tiếp theo, lạnh băng, ướt át đầu lưỡi dùng sức liếm qua bên gáy. Cái gì? Ôn Giản Ngôn khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt. Thân thể như là bạch cá dường như đột nhiên bắn ra, hắn bản năng dãy giụa lên. Nhưng lại tại hạ một cái nháy mắt bị vô tình trấn áp. Bị kiêm mạnh mẽ lực lượng gắt gao mà ấn ở phẫu thuật trên đài. vừa động đều không thể động, thanh niên trên cổ vừa mới bị giao phẫu thuật hoa thương kia một tiểu. Đạo miệng vết thương vốn đã cơ bản ngưng huyết, nhưng giờ phút này lại bị dễ như trở bàn tay mà lại lần nữa xé rách mở ra, ấm áp màu đỏ tươi máu. Tươi ào ạt hướng ra phía ngoài trào ra, sau đó bị mút vào nhập một cái khác lạnh băng khoang miệng, đau đớn. Tê ngứa, yếu ớt yết hầu bị đối phương dễ như trở bàn tay mà khống chế. Tánh mạng Huyền với một đường khủng bố cảm giác lạnh ôn giản ngôn không dám di động mảy may. Hầu kết khống chế không được thượng hạ lan lộn, cùng với hô hấp tiết tấu hơi hơi run rẩy, thực mau. Đối phương buông lỏng tay ra, kia lũ rũ xuống sợi tóc cũng rời xa, ôn giản ngôn mặt không còn chút máu. Kinh hoàng về phía đối phương nhìn lại, nam nhân vẫn là kia phó bình tĩnh vô cùng biểu tình. Tái nhợt môi mỏng dính một chút hắn máu, màu đỏ tươi mà yêu dị, như là lấy thực người huyết mà sống tinh quái, hắn ánh mắt ám kim kích động, trên cao nhìn xuống. Tràn ngập dục vọng, kia thần sắc phi thường quen thuộc. Ôn giản ngôn lập tức liền phản ứng lại đây. Đó là muốn ăn, ôn giản ngôn bị dọa mau, người mẹ nó quả nhiên vẫn là muốn ăn ta a. Không được không được không được. Hắn muốn chính là ôm bạc triệu gia tài nằm ở ấm áp trên giường chết già a. Bị con mẹ nó quỷ sống ăn tuyệt đối không phải hắn muốn kết cục a. Mau tưởng mau tưởng mau tưởng. Nhất định phải nghĩ đến sống sót phương pháp. Ôn giản ngôn vắt hết óc. Hồi ức chính mình ở trước phó bản chung được đến tin tức. Gương, ngủ say, linh hồn, phẩm chất, rốt cuộc. Hắn ách giọng nói. Hô to một tiếng, phụ thần, đối phương động tác một đốn, kim sắc trong mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt di động tới rồi ôn giản ngôn trên mặt, tựa hồ ở không tiếng động mà dò hỏi cái gì. Người mẹ nó ở ăn cái gì phía trước cư nhiên còn rất có lễ phép, phụ thần, ôn giản ngôn hít sâu một. Hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, chậm rãi nói, ta minh bạch, ta quấy nhiễu ngài trầm miên. Ngài hiện tại nhu cầu cấp bách càng nhiều chất dinh dưỡng khôi phục vinh quang. Trở thành ngài đồ ăn là ta vinh quang. Nhưng là, hắn vắt hết óc, chậm rãi nói. Chúng ta cũng muốn có thể liên tục phát triển a đúng hay không? Ta linh hồn phẩm chất tuy rằng cao. Nhưng là ăn xong một đốn liền không có. Không bằng, ôn giản ngôn càng siêu càng thuận. Không bằng ngài làm ta trở thành ngài thuộc dân. Ta sẽ trở thành ngài trung thực tín đồ. Như vậy là có thể cuồn cuộn không ngừng mà vì ngài mang đi tân đồ ăn. Chỉ cần đem thời gian kéo dài đủ liền tính thắng. Nam nhân cúi xuống thân. Dùng lòng bàn tay cọ qua ôn giản ngôn trên cổ còn sót lại vết máu. Sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi, hương vị. Thay đổi, đây là ôn giản ngôn ký ức tới nay. Đối phương lần đầu tiên mở miệng, hắn thanh âm trầm thấp từ tính. Mang theo một chút nhợt nhạt khàn khàn, có loại kỳ dị kim loại khuynh hướng cảm xúc, không phải phi thường lưu sướng. Tự hồ còn mang theo một chút không tự giác nghi hoặc. Ôn giản ngôn ngẩn ra, hương vị thay đổi. Chẳng lẽ nói, phía trước thế giới chi mẫu bắp còn sót lại một chút hiệu dụng. Làm hắn hiện tại trở nên càng giống phi nhân loại. Rất thơm, nam nhân cúi người. Người ôn giản ngôn cần cổ. Ám kim sắc đôi mắt chỗ sâu trong dục sóng chiều động. Thảo, hảo biến thái a, vì cái gì thay đổi lúc sau ngược lại làm ngươi càng thèm. Tuy rằng ngươi là quỷ, nhưng cũng không thể như vậy biến thái đi. Ôn giản ngôn có điểm hỏng mất ngươi xác thật xưng ta vi phụ thần. Nhưng, không tôn kính, đối phương ngôn ngữ công năng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lưu. Sướng lên, hắn dùng lạnh băng đầu ngón tay tạp trụ ôn giản ngôn yết hầu. Thong thả mà vuốt ve đối phương làn da hạ bồng bột nhảy lên mạch máu. Người nói, ta yêu người ái đến vô pháp tự kềm chế, nam nhân cúi người. Dùng cặp kia không có cảm tình kim sắc hai mắt cùng thanh niên đối diện. Đáy mắt thiêu đốt vô tận thú loại dục cầu. Có thuần túy phi người nguyên thủy tàn nhẫn. Hận không thể đương ngươi cẩu. Hắn một chữ chưa sửa đem ôn giản ngôn trước phó bản chung nói qua. Nói lặp lại một lần. Ngay cả ngữ điệu đều mẫu mực giống như đúc thanh âm cực kỳ bằng phẳng. Không có chút nào cảm xúc phập phồng. Nhưng đối phương nói ra mỗi cái tự đều như là một cái búa tạ đập vào ôn giản ngôn trong lòng. Mỗi nói một chữ, hắn trái tim liền nhịn không được run run một chút. Nguyên lai ngài không quên a, vì cái gì? Vì cái gì hắn trước phó bản muốn khẩu hải? Vì cái gì a? Ôn Giản Ngôn cơ hồ có chút tuyệt vọng. Có ý tứ gì? Nam nhân tiếp tục hỏi, hắn dùng cặp kia phi người kim sắc trong mắt nhìn chăm chú trước mắt nhân. Loại thanh niên, đáy mắt không có thù hận, không có phẫn nộ, chỉ là không tiếng động tìm kiếm. Thậm chí còn có vài phần nhợt nhạt hoang mang cùng mờ mịt tựa hồ thật sự phát ra từ nội tâm mà cảm. Thấy khó hiểu, Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, chẳng lẽ nói. Đối phương cũng không hoàn toàn lý giải chính mình ở trước phó bản lời nói. Lại liên tưởng đến vừa mới nam nhân nói lời nói khi. Trong thanh âm tạp đốn cùng không thuần thục Ôn Giản Ngôn trong lòng dần dần sinh ra cái lớn mật. Suy đoán, một chút hy vọng ánh lửa ở đáy mắt nhảy động. Liệt liệt mà thiêu lên, ý tứ chính là, hắn khẽ cắn môi. Bất cứ giá nào, ta đối ngài nhất kiến trung tình. Ngoặc kép, nam nhân dừng một chút. Chậm rãi nheo lại một đôi cảm xúc không rõ ám kim sắc trong mắt. Khó hiểu mà nhìn chăm chú nhân loại thanh niên, ngài không nhớ rõ sao. Phía trước kia mặt gương muốn cùng ta đạt thành giao dịch thời điểm. Ta cũng đã cấp ra ta đáp án. Đúng là bởi vì ở thấy ngài đệ nhất mặt thời điểm. Ta cũng đã thật sâu. Vô pháp tự kềm chế mà yêu ngài. Cho nên ta mới không màng tất cả mà muốn cùng ngài ở bên nhau. Cho nên ta mới vô pháp đem ngài coi như phụ thần giống nhau tôn kính. Cho nên ta mới có thể cầu mà không được. Làm ra như vậy tuyệt vọng cử chỉ, thanh niên thân thể bị xiềng xích cùng bóng ma giam cầm với giải. Phẫu đài phía trên, hắn ngửa đầu, lộ ra trắng nõn yếu ớt bị thương cổ, như là sơn dương đưa lên chính mình yết hầu. Dịu ngoan, mềm mại, một đôi màu hổ phách đôi mắt chân thành tha thiết mà chuyên chú. Phảng phất mật đường ngọt ngào, mang theo mê hoặc nhân tâm thành kính cùng phục tùng, yết hầu khẽ run. Một sợi màu đỏ tươi máu tươi từ bên gáy chảy xuống. Này hết thảy đều là bởi vì ta ái ngài a, tác giả có lời muốn nói. Thằng nếu thành công bắt được một con có thể nhậm ngươi muốn làm gì thì làm kẻ lừa đảo. Thỉnh không cần cho hắn mở miệng cơ hội thăng trực tiếp thượng hắn là thêm càng. Nỗ lực dọn gạch trả nợ chung. Cảm tạ ở 6 tháng 12 năm 2021 21 giờ 4, 22 đến 2021 trừ 12 07 1 giờ 21 phút 56 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. 23.685.811 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chi ngu. Tước ra 2 cái, vướng, I have deep, án cửu, 55.968.012. Tô cảnh, Kuluniko, vận may hứa A Tiên, hạ trí xem hòa, cũng mộng, thức đêm dễ xuyên thư, phơ ly, không ăn bữa sáng, mộc mộc, mộng điệp hi hi, 54.649.443. Cố Nam Vọng, Cổ Vân Chi, Lago. Nàng như họa người trong, nguyên trạch ma số, trường tình, về nhà làm ruộng một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bao quanh 190 bình, 7 dặm tiền 144 bình, tiêu khi nào phục khắc 130 bình, nam thanh tử 95 bình, lãng cửu, cố nam vọng 90 bình, khế ước thư, 7.777, võng, rose bay 60 bình. 52.951.480 54 bình. Mạc Minh Anh, lá cây, 233. WSWQ 50 bình. Trên đường ruộng hoa khai 46 bình. Nhập khẩu đậu hủ, bạch y nữ tướng, chầu bà trên đường, he sát, đồ u 40 bình. Chua cay tương tương đương 35 bình. Lộc cọc cu cu cu 33 bình. CZS. Đường bá hổ đánh thu xương 30 bình, giữa đông 27 bình, thùng thùng 25 bình, hồng hồng 21 bình, a phỉ, cố cung thu, thanh mậu, hôm nay không ăn pudding, vũ hóa thành điệp, di ly, ta vĩnh viễn thích sâm rúa, vu hồ, sirotanita daomi, mê lộc, ngạn thả, Hiểu tiểu 1990. Đô so. Ta ái tinh cờ. Emi. Một vị không biết tên cá mặn. Khổ qua khổ. Mặc lê. Đuôi to 15. Mang theo dưa chuột tung hoành thiên hạ. Ae. Cầu lông đầu. Để cho ta tới đoá mật ngươi đi. 41.302.047. Ánh sáng đom đóm phi trùng. Bánh quy. Rừng trúc chỗ sâu trong có nhân ra. A nhứ trên eo bạch y kiếm. Miêu cái meo meo tôm điều. Cổ vân chi. Loạn cùng. Nhuộm thành màu đen ngọc. Lạc. Phi. 48.611.471. 25.647.745. 20 bình. Ngủ sớm dậy sớm thân thể hảo 16 bình. 56.019.676. 54.649.443. Tự thương 15 bình. 10 viên. Dikra 12 bình. Cái nấm nhỏ. Quy uy một tiếu SZD. Mặc nhiễm. Fajitipsi. 24.476.975. Lộ. Sao. Sao. Sao. Màu thiên thanh. Bạch lan hoa khai. Anh đào tiểu hoàn con bê. Lang miểu. Sự tình dần dần kỳ quái lên. A tang. Quỹ họa. Trẻ dương canh. Hữu hữu. Quyết khê. Ai hiếp điệp. Phốc phốc phốc. Dạ vũ tịch xanh. Lạc đường không tự bế. Anh. Đại hiệp ăn cá lớn. 20.227.436. Ý. Tương đương cốt đầu gối. Lâm thiển nột. 55.218.779. Dư vân. Khanh ca tại tuyến làm sự tình. Oti. Nhị cửu cửu. Cà rốt tiểu sư tử. Thanh men gốm. Hải. Lão bà. Sơn chi. Cây cây cây cây cây cây. Ngọt ớt 10 bình. R lạc thất cửu 9 bình. Giang thượng khách 8 bình. 36.791.265. Lago. 47.705.989. Quên vong yêu tử quán 6 bình. Nhị tam nhất nhất. Xoe. Tịch có phong. Che dơ màu đen xa hoa. Kêu. Siêu ngọt địch. Chỉ vưu lão bà ngươi cùng người chạy. Hồ ly không phải miêu. Nhìn lên sao trời miêu. Băng dưa hấu SZD. Giản húc. Nhị nhị nhị. Nhị cầu. Quỷ mặc hàn. Ha ha ha bắc. Cảnh thương huyền ca 5 bình. Mèo con không thêm đường. Qua quy. Khương khương. Lá cây 4 bình. Hắc bạch tháp liễu vạn tuế. Rượu hẻm 3 bình. Mặc danh đường. Linh tam. Tiểu thất. Đô đô đô đô đô đô. Bán hạ 2 bình. Tư ngô. Nguy gia lan hài. Mặt bạch. Cao cao thu nguyệt quải trường thành. Trên đường ruộng hoa a. Lam lâm long. Khi quyến. Đông lâm xuyên vũ. Quân nguyệt. Khai ở vũ trụ tiểu xe lửa. Khúc giang phong độ. Mộng điệp hi hi. Huyễn nguyệt. Nguyệt thủy di. Tô Diệp, Ninh Vũ, Tấn Giang Keo Kiệt, SD Vở, Tuyết, Tam Nếp Gấp, Cơm Nắm Ngoan, Quân Mệ, Mỗ Nhiễm, S. Bê Len, Hoa Thiều Sách Yêu, Đu Đu, Nhị Thổ, Dệt Ngọt Làm Yít, Chín Uyên, Thiên Thương Hoa Vũ, Lam Phách Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.